chuyện tình yêu mình như trẻ thơ, mắt nhắm hé đôi môi một chút nữa thôi là người trao cho tôi nụ cười. Những lần ở cạnh nhau mình vẫn thường hay đùa vui mà sao chẳng có ai biết trước được điều gì, cứ sao giờ đây ta lại chia xa. Mình ở bên nhau một chút nữa nhé, kể cho nhau nghe kỷ niệm của đôi ta, dặn lòng nhau thêm một chút nữa nhé, hãy chào cho nhau câu nói tạm biệt. Rồi ngày mai đây mỗi người mỗi hướng, thì hãy sống tốt cuộc sống của đôi ta. Nếu có đơn đau suy nghĩ thêm buồn thì hãy cứ khóc đi em, thời gian rồi sẽ qua. Còn tình đẹp lúc đó cùng em đi sẽ không phố quen, vẫn ta hai lần cả hai lần xây nhưng không có em. Em quay đi bỏ lại là bức tranh cô kệ chút loãng màu, mặc dù mẹ đã dặn là không được yêu ai thích nhiều giây phút ban đầu. Em sẽ ao lao cho cả thế giới biết anh yêu em nhiều đêm mức nào, chẳng đôi tay nào có thể với mình, nên mẹ xin để anh cất vào là chút kỷ niệm cùng trái bia và lời mẹ ở trong sơ cổ kề. Em do đã sao hay chỉ mình anh trong mơ hồ này. Nếu biết chuyện hôm nay thì ngày hôm ấy đôi ta đừng nói chia tay. Để làm gì à, để làm gì à, để hai ta không phải tiếc nuối nhau. Vì ngày hôm nay mỗi người mỗi đường, mỗi người mỗi đường, một người đi, một người ở lại, chỉ để nhớ đến ký ức khi xưa, rồi ngồi khóc như bé lên bàn. Mình ở bên nhau một chút nữa nhé, kể cho nhau nghe kỷ niệm của đôi ta, dặn lòng nhau thêm một chút nữa nhé, hãy chào cho nhau câu nói tạm biệt. Rồi ngày mai đây mỗi người mỗi hướng, thì hãy sống tốt cuộc sống của đôi ta. Nếu có đơn đau suy nghĩ thêm buồn thì hãy cứ khóc đi em, thời gian rồi sẽ qua. Mình ở bên nhau một chút nữa nhé, kể cho nhau nghe kỷ niệm của đôi ta, dặn lòng nhau thêm một chút nữa nhé, hãy trao cho nhau câu nói tạm biệt. Rồi ngày mai đây mỗi người mỗi hướng, thì hãy sống tốt cuộc sống của đôi ta. Nếu có đớn đau suy nghĩ thêm buồn thì hãy cứ khóc đi em, thời gian rồi sẽ qua. Sure.